Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 66, 66, Diệp công tử đối với nữ nhân thật ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ở a, ta đã tới chậm. Ta đã tới chậm. Một trận nữ âm óng ẻo bỗng nhiên từ bên ngoài cửa quán thịt nướng truyền vào. Diệp Tiện ngẩng đầu, chỉ thấy một mặt thiêu thân đỏ thẫm vô cùng diễm lệ chạy như bay tới. Loan Hiểu Giao giữa chưa khó xử Diệp Tiện không thành, bị Lý Gia Hoa mắng một trận, giận đến mức diễn đều không nghĩ quay, trực tiếp về nhà tu nhan dưỡng khí. Nhưng vừa mới nhận được WeChat từ nhân viên công tác đoàn phim, nói là Bạc Tổng cùng Giang Nhị Thiếu cùng nhau đến chức trường Phong Vân thăm ban, hiện nay đang ở nhà hàng thịt nướng cùng mọi người liên hoan. Liền ngựa không dừng vó mà chạy tới. Kia là Bạc Tổng, người đứng ở đỉnh kinh đô buôn bán của đế quốc, dậm một chân giới giải trí đều có thể chấn ba chấn. Ngày thường nàng liền thấy đều không có cơ hội thấy một mặt. Hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một a hát, nàng sao có thể bỏ qua. Vừa đến quán thịt nướng, trên đầu nàng tựa như có da đa, chạy thẳng đến Bạc Đình Thâm bên này. Chỉ là không nghĩ tới, tên gay Diệp Tiện này cư nhiên ngồi ở bên người Bạc Tổng. Da mặt thật sự là đủ dày. Diệp Tiện nhìn con thiêu thân đỏ thẫm trước mắt đang nhào về phía trước này, có chút nhíu nhíu mày. Nàng giống như cố ý trang điểm. Giữa chưa vốn là trang điểm đậm theo phong cách châu Âu, giờ trông càng đậm và lộng lẫy hơn. Viền kẻ mắt đen đem đôi mắt phác họa như một chỉ hồ ly. Bóng mũi bôi thật dày. Son môi đồ đến phá lệ tươi đẹp. Không thể không nói là võng hồng bạo khoản mà nam nhân yêu thương nhất. Chính là mùi nước hoa trên người quá gay mũi rồi. Còn có váy đỏ trên người. Võng hồng bạo khoản người nổi tiếng trên mạng theo phong cách nóng bỏng. Đem nửa cái ngực đều lộ ra tới. Phía dưới chỉ vừa che tới đùi. Diệp Tiện đỡ đỡ chán. Bỗng nhiên rất may mắn mình bây giờ là nam nhân. Bằng không làm nàng lấy thân phận nữ nhân cùng nàng xuất hiện trong bầu không khí này, nàng đều sẽ vì vị đồng bào này mà cảm thấy xấu hổ. Bạc Tổng ngài hảo, ta là Loan Hiểu Giao, là người truyền bá nổi tiếng của áp đầu nhạc. Loan Hiểu Giao xoa xoa tay, vô cùng nhiệt tình mà hướng Bạc Đình Thâm duỗi ra. Không ngờ nam nhân chẳng những không để ý nàng, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt một cái. Diệp Tiện nhíu mày, có chút nén cười. Không hổ là tổng giám đốc, đối với ai cũng là một bộ lạnh như băng. Trước kia hắn đối với nàng như vậy, làm nàng phát điên lại khinh bỉ. Hiện tại đối với người khác, nhất là Loan Hiểu Giao loại này, nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thích ý. Ha ha. Loan Hiểu Giao cười cười giảm bớt xấu hổ. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tiện. Diệp Tiện, người cũng ở đây à, liên hoan cư nhiên không gọi ta. Ăn mảnh nhưng không tốt nha. Diệp Tiện đột nhiên bị gọi. Vẻ mặt ngốc so, võng hồng chết tiệt này học được trở mặt của kịch xuyên a hát. Giữa chưa là một bộ hận không thể lột ra nàng. Hiện tại giả bộ như cùng nàng là bạn tốt. Ha ha, Loan Hiểu Giao chào hỏi qua, cũng mặc kệ có người quan tâm nàng hay không, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Bàng Khải. Bàng Khải xinh xinh bị nàng chen đến bên trong, vẻ mặt bất mãn. Ân, thơm quá a hát. Loan Hiểu Giao nhìn Diệp Tiện đang nướng một khối thịt, hơi hơi dùng tay phẩy phẩy. Diệp Tiện, những cái này đều là ngươi nướng sao? Có thể giúp ta cũng nướng một khối sao? Nữ nhân một câu mang ba cái âm dung, ỏn ẻn khiến Diệp Tiện cảm thấy ghê tởm, trên cánh tay đều nổi lên da gà. Vì không chịu loại này tra tấn, nàng chỉ phải giả cười gật đầu đồng ý. Được. Loan Hiểu Giao loại hồ ly thành tinh này, nhìn thấy nam nhân có quyền thế đều hận không thể lập tức cởi quần áo hiến thân. Liền Bàng Khải đều chán ghét ba phần. Không nghĩ tới Diệp Tiện cư nhiên có thể tự nhiên ứng phó, còn nho nhã lễ độ như thế. Xem ra cũng không giống biểu hiện ra tươi mát sạch sẽ như vậy. Nói không chừng trong lén lút cũng là một tay già đời lưu luyến bụi hoa. Dù sao bên trong ngành giải trí rất nhiều người bên ngoài một dạng, sau lưng một dạng, Bàng Khải nghĩ, mang theo thành kiến mà mở miệng. Diệp công tử thân sĩ thật là tốt, đối đãi nữ nhân ôn nhu như vậy. Cách chương.